Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 28, hình thái pháo đài. Trùng kích băng trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thái ảnh tập, tốc độ di chuyển 50, sát thương 50, mỗi 4S tiến vào trạng thái. Tiêu thất, duy liên tục 2S. Tiêu thất là một trong những trạng thái ẩn thân cao cấp nhất. Khác với ẩn thân, tiêu thất là không thể cảm giác được, dù gây sát thương cũng sẽ không giải trừ ẩn thân. Kỹ năng ẩn thân này ở chức nghiệp thích khách tương đối thông thường, nhưng cũng là một dạng đại chiêu dùng để chạy trốn. Tiêu thất cưỡng chế giải trừ tất cả debuff, buff tiêu cực, đồng thời lập tức tiến vào trạng thái tiêu thất trong 2S để bỏ chạy. Khác với ẩn thân, tiêu thất sẽ tiêu trừ tất cả khí tức, thanh âm, thậm chí thể tích. Thực sự có quỷ, mẹ, người đi đâu rồi? Dù là ẩn thân thì hiện tại gây sát thương cũng phải xuất hiện. Đừng nói sát thương kia không phải của Hằng La. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Giết người còn không thấy bóng dáng. Cái này là người. Chấn Thiên Viêm chảy mồ hôi ròng ròng trên mặt. Vừa rồi nắm chắc phần thắng, nhưng dĩ nhiên Tinh Hà Ban Lan vừa đối mặt liền chết. Hắn không phải người bình thường, hắn chính là S cấp đó. Lục Thương nắm dao găm trong tay, lúc này hắn đang đứng bên cạnh thi thể của Tinh Hà Ban Lan. Thiên cơ chủy, phẩm cấp, hoàng kim, chờ tăng cấp, loại hình, dao găm, đẳng cấp, 9, khóa chặt, Hằng La. Dành riêng vũ khí, không thể rơi, lực lượng, 360, trí lực, 360, thể chất, 360, mẫn tiệp, 480, hiệu quả, tuyệt đối bạo kích. Miêu tả, nghe đồn là một chí cao thần chủy trong hủy diệt tinh thần. Chủy dùng rất tốt. 2 giây đi qua, thân ảnh Lục Thương đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt khi Lục Thương xuất hiện, tinh thần của Chấn Thiên Viêm lập tức căng thẳng, công kích ngay không kịp suy nghĩ tại sao đối phương xuất hiện chỗ đó. Viêm bạo, oanh, vù, mặt đất biến thành đỏ thẫm. Trong một sát na, một cột lửa phóng lên cao. Kỹ năng hệ hỏa, 150, sát thương, đồng thời phạm vi kỹ năng hệ hỏa, 250, nhận được thêm kỹ năng. Viêm bạo, hỏa diễm phong bạo, dẫn hỏa thuật, đồng thời lấy bản thân làm trung tâm. Sở hữu quyền khống chế ngọn lửa trong bán kính 10 thước. Đây là thanh thế của thiên phú cấp S sao? Khán giả xem trong phát sóng trực tiếp đều ngây người. Bây giờ mới cấp 6 thôi. Cột lửa phóng lên cao, bay thẳng đến chân trời, nhuộm bầu trời thành một mảnh màu đỏ. Thần tiên đại chiến cũng không hơn cái này. Ta xem như biết được thế nào là thần tiên. Hằng La này phải chết thôi. Thiên Viêm châu bò. Tuy nhiên coi như Hằng La có mặt mũi, mở màn liền tiêu diệt một vị sở hữu thiên phú cấp S. Đúng vậy, chuyện này không lỗ. Mọi người hơi co con ngươi lại khi thấy cột lửa, lại nhìn về phía Chấn Thiên Viêm. Người đàn ông này lại có lực lượng cường đại như vậy. Nhưng thời điểm mọi người đều chấn động lực lượng của Chấn Thiên Viêm thì vẻ mặt Chấn Thiên Viêm lại nghiêm túc nhìn trung tâm cột lửa. Không đúng, đột nhiên, trong phòng phát sóng trực tiếp một loạt bình luận nổi lên. Chuyện gì? Con số sát thương là bị hỏa diễm che mất. Tại sao không có chữ số sát thương? Trời đất, ngươi không nói ta còn không phát hiện. Chữ số sát thương đâu? Mọi người lúc này mới chú ý tới một điểm trọng yếu. Cột lửa này không có sát thương. Cột lửa chậm rãi tiêu tán. Một thân ảnh hoàn hảo không hao tổn đi ra từ trong cột khói đang tan dần. Trong tay Lục Thương không còn là dao găm mà cầm một thanh cự kiếm. Vĩnh hằng kiên cố. Hình thái phòng ngự. Hình thái phòng ngự. Miễn thương 30. Cũng nhận được năng lực thích ứng. Miễn dịch toàn bộ khống chế, mà lúc mở ra, vĩnh hằng kiên cố, liền sở hữu, 80, miễn thương, hai cái cộng lại, trong thời gian ngắn ngủi miễn thương trực tiếp cao tới 110, nghĩa là nếu không có sát thương vượt lên hơn 10, kia, tất cả sát thương đánh hắn đều vô hiệu, miễn thương lại miễn khống, gọi tắt là vô địch. Kết thúc rồi, Lục Thương nhướng mày nhìn về phía Trấn Thiên Viêm, vẻ mặt đầy tiếu ý, mồ hôi Trấn Thiên Viêm chảy ròng. Hình thái pháo đài, công kích tầm xa, phạm vi thi pháp kỹ năng 150, phạm vi kỹ năng bao trùm 200, sát thương không giảm theo khoảng cách. Lục Thương chuyển đổi hình thái, sau đó giơ kiếm, nhìn thấy tư thế này của Lục Thương, mọi người không khỏi nhớ lại video lúc đó, tư thế lúc Lục Thương lấy một địch 15, hình như khi đó, trùng kích băng chạm cũng là tư thế này, giơ kiếm đập xuống, chạy mau, không kịp rồi, trùng kích băng chạm, oanh, một kiếm hạ xuống, hình thái pháo đài, tăng, 200, phạm vi kỹ năng, gấp 3 phạm vi, bán kính 30m, trong nháy mắt, mặt đất rạn nứt, 36, 413, 37, 456, 37, 645, 34, 977. Một chuỗi chữ số sát thương trên đầu mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ người chơi bị mất mạng tại chỗ. Những người chơi này căn bản không có bất luận cơ hội xuất thủ nào. Trực tiếp chết dưới một kiếm của Hằng La. So tài kết thúc, người thắng trận, đội A Hằng La, chấn động, tuyệt đối chấn động. Hằng La, vĩnh viễn là thần, còn bà nó, đây là sát thương biến thái gì? 30.000, Hằng La đại lão châu bò, cách chương.